Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 181. Hôm nay cũng vậy, nhân lúc nghỉ trưa, hai người lại bắt đầu gọi video nói chuyện phiếm. Tang Du, tôi hâm mộ cô, mỗi ngày cô ở nhà ăn rồi ngủ. Cô xem tôi đi, mệt như chó vậy, cùng là con người nhưng hai số phận. Trong video vẻ mặt Triệu Nguyệt Sương đầy mệt mỏi than thở. Hai người trò chuyện 20 phút. Lý Tang Du ăn 20 phút. Cách màn hình Triệu Nguyệt Sương có thể ngửi được mùi thơm của đồ ăn vặt. Bên này tinh thần Lý Tang Du thoải mái. Thần thái rạng ngời. Cô mặc đồ ở nhà. Nhàn nhã ôm lấy đồ ăn vặt. Còn ăn mỗi thứ một ít. Hoàn toàn khác với Triệu Nguyệt Sương mệt mỏi. Nguyệt Sương, cô muốn nghỉ ngơi rất đơn giản. Cô cũng bị bệnh đi. Vậy thì muốn ăn là ăn. Muốn ngủ thì ngủ. Không cần chịu sự ép bức của Trương Ngọc nữa. Xì, cô đang trù ẻo tôi à. Tôi không được tốt số như cô. Có ba chăm sóc. Tôi một thân một mình ở thành phố A. Mọi chuyện chỉ dựa vào bản thân. Tôi bị bệnh thì không thể kiếm tiền. Cuối cùng ngay cả nước bọt cũng không có mà uống. Lý Tang Du nhe răng cười. Nhưng không ai biết nỗi khổ trong lòng cô. Hơn nữa bây giờ có rất nhiều đàn ông vây quanh cô. Cô chọn đại một người cũng đủ nuôi sống cô rồi. Cô nhìn tôi đi. Tôi là chó độc thân. Quá đáng thương. Đáng thương lắm đó. Có nhiều đàn ông thì sẽ tốt sao? Lý Tang Du không đồng ý chuyện này. Hơn nữa cô nhìn cô đi. Ăn thế nào cũng không mập. Dáng người hay khuôn mặt của cô đều đẹp hơn tôi. Mỗi ngày tôi giảm béo nhưng vẫn béo như vậy. Triệu Nguyệt Sương nói xong thì nhìn mình. Mặt tròn, chân thô, còn có, ngực lép, cho đến bây giờ ngực sân bay luôn làm cho cô tự ti. Nguyệt Sương, cô cũng đừng ghét bỏ bản thân. Tôi thấy cô rất đáng yêu. Sau này có thể gặp được người đàn ông thích cô. Đừng có gấp gáp. Hai, cô phải nhìn từ góc độ của người khác chứ. Lời này làm cho Lý Tang Du bật cười. Không so sánh sẽ không có đau thương. Nếu Triệu Nguyệt Sương cứ so sánh với người khác như vậy, sớm hay muộn sẽ bị tức chết. Cô không dám nói lời này ra. Chắc chắn là một đòn chí mạng. Triệu Nguyệt Sương đột nhiên nhớ tới gì đó. Cô biết tiền Anna của phòng thiết kế không? Hôm nay cô ta đến tìm cô nhưng cô không đi làm nên quay về. Người này và Elise giống nhau. Dáng người cao gầy, ngoại hình xinh đẹp. Tất cả các đàn ông của phòng khác say mê nhìn đắm đuối. Đối với Triệu Nguyệt Sương mà nói, người phụ nữ có dáng người cao gầy, đầy đặn cân xứng đều là kẻ thù của cô. Lý Tang Du và Triệu Nguyệt Sương có dáng người thân cao dưới 1m7. Khi đi giày cao gót cũng hơn 1m75. Cho dù mặc đồ gì cũng giống như móc quần áo, mà Elise còn cao hơn một chút, gần 1m75. Nếu cô đi giày cao gót thì cao đến 1m8. Cao hơn những người phụ nữ có dáng cao. Với chiều cao này, đừng nói đi chung với phụ nữ. Cô đứng bên cạnh đàn ông cũng có cảm giác bằng nhau hoặc cao hơn. Điều này làm cho đàn ông có cảm thấy sợ hãi lùi bước. Mà bản thân cô cũng có thói quen ở trên cao nhìn xuống người khác. Lý Tang Du thật sự không có ấn tượng quá sâu với Tiền Anna. Cô gặp qua một lần. Nhưng cô ta thật sự là người đẹp cao gầy. Cách chương.